Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh vốn dĩ cũng không có để ý cái kia đến gần nữ sinh, nhưng đương hắn vừa mới chuẩn bị thu hồi lực chú ý đặt ở trong tay sách vở thượng khi, bỗng nhiên nghe được cái kia đến gần đuôi ngựa biện nữ sinh bên người có cái nữ sinh kêu tên nàng, Tưởng Tinh, ngồi ta bên này viên gờ trinh tên này làm Cố Văn Cảnh có điểm để ý. Tuy rằng không biết cái kia nữ sinh kêu chính là nào hai chữ, nhưng Cố Văn Cảnh liên tưởng đến trong nguyên tác ôm nữ nhi nhảy lầu tự sát nguyên chủ đệ nhị nhậm thê từ Tưởng Tinh. Bởi vì cái này âm đọc giống nhau như đúc tên, hắn nhịn không được nhiều chú ý Tưởng Tinh vài lần. Tưởng Tinh cùng nàng hai cái bằng hữu cũng nhịn không được thường thường hướng Cố Văn Cảnh bên này nhìn qua, các nàng tự cho là khe khẽ nói nhỏ không người nghe thấy, lại không biết Cố Văn Cảnh đem các nàng nói toàn bộ thu vào trong tai. Tuy rằng cái kia soái ca thái độ rất lãnh đạm, cũng không tiếp thu đến gần, nhưng hắn thật sự hảo soái. Hắn không tiếp thu xa lạ nữ sinh đến gần, thuyết minh hắn giữ mình trong sạch, không phải cái loại này tùy tiện nam nhân a, nói được cũng là, cũng không biết hắn là người ở nơi nào, ngày mai lại đến thư viện còn có thể hay không thấy hắn. Ai, mau xem, hắn đang xem chúng ta đâu? Không phải, hắn giống như đang xem Tưởng Tinh. Cố Văn Cảnh cũng không có cỡ nào che giấu nhìn chăm chú bị trong đó một người nữ sinh phát hiện, nàng lời vừa nói ra, ba người đều nhìn về phía Cố Văn Cảnh, đặc biệt là Tưởng Tinh, vừa nhấc đầu xem qua đi liền vừa lúc cùng Cố Văn Cảnh bốn mắt nhìn nhau. Cố Văn Cảnh thấy Tưởng Tinh chú ý tới chính mình, chủ động đứng lên, đi qua đi hỏi. Người kêu Tưởng Tinh, là Thảo đem Tưởng, Tinh cốc Tinh sao? Tưởng Tinh ngơ ngác gật gật đầu. Nàng bị Cố Văn Cảnh bỗng nhiên đến gần cả kinh đều đã quên hỏi hắn là như thế nào biết chính mình tên, rõ ràng vừa rồi nàng đi đến gần khi cũng chưa tới kịp tự giới thiệu a. Cố Văn Cảnh ở được đến đáp án lúc sau, thật sâu nhìn nàng một cái, liền xoay người rời đi. Hắn không có trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục đọc sách, mà là đem trong tay thư trả lại đến kệ sách, sau đó liền rời đi thư viện. Tuy rằng không phải không có khả năng chỉ là trùng tên trùng họ, nhưng lớn hơn nữa khả năng vẫn là cốt truyện lực lượng đem Tưởng Tinh đưa đến hắn bên người tới. Có lẽ ở hắn chưa từng chú ý tới thời điểm, nguyên chủ đệ nhất nhậm thê từ cũng xuất hiện ở hắn bên người quá, chỉ là hắn đối nguyên chủ đệ nhị nhậm thê từ Tưởng Tinh ấn tượng càng khắc sâu, tự nhiên cũng càng chú ý một chút. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên đến gần cùng bỗng nhiên rời đi đều làm Tưởng Tinh chờ ba nữ sinh có chút không thể hiểu được, nhưng các nàng cũng ngượng ngùng đuổi theo đi hỏi nguyên nhân. Chỉ có thể nhìn Cố Văn Cảnh rời đi bóng dáng âm thầm suy đoán. Tưởng Tinh, cái kia soái ca có phải hay không nhận thức ngươi nha? Tưởng Tinh cũng có chút nghi hoặc, chính là ta không quen biết hắn a. Tưởng Tinh đám người nghi hoặc Cố Văn Cảnh tự nhiên là không biết. Hắn về đến nhà, liền bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị hồi trường học. Thiên Tâm Nhãn, Khí Linh có chút nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, ngươi vì cái gì muốn chạy trốn tránh? Cố Văn Cảnh nói, này không phải trốn tránh. Chỉ là không nghĩ luôn là gặp được nguyên chủ cô phụ nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh chú định cốt truyện lực lượng sẽ làm những cái đó vốn nên tương ngộ người như cũ tương ngộ. Cùng với nói là cốt truyện lực lượng, không bằng nói là vận mệnh lực lượng. Hắn tuy rằng tự nhận không phải nguyên chủ như vậy cha nam, cũng sẽ không bị Cố Văn Nhã tẩy não. Nhưng hắn cũng không tưởng ở thế giới này trêu chọc nợ tình, bởi vì hắn sẽ không ở thế giới này dừng lại lâu lắm. Cố Văn Cảnh về tới trường học, hắn lúc này đây không tính toán ở nghiên cứu khoa học học thuật phương diện phát triển, cho nên chỉ tính toán bắt được khoa chính quy bằng tốt nghiệp liền rời đi đại học, không tính toán đào tạo sâu, dâu bé. Cố Văn Cảnh cho rằng trở lại trường học là có thể tạm thời tránh đi, kết quả không nghĩ tới ở hắn trở lại trường học cùng ngày. Hắn liền gặp nguyên chủ đệ nhất nhậm thê tử. Cốt truyện bên trong đối nguyên chủ đệ nhất nhậm thê tử chưa từng có nhiều miêu tả, chỉ nói nàng là đối nguyên chủ hoa tâm lạm tình hoàn toàn thất vọng mà ly hôn, xa chạy cao bay, hoàn toàn biến mất ở nguyên chủ trong sinh hoạt. Hắn nhưng thật ra không rõ ràng lắm, nguyên chủ đệ nhất nhậm thê tử thế nhưng vẫn là cách vách một khu nhà đại học học sinh, hắn mới vừa trở lại trường học, liền gặp được bị cao trung đồng học mời tới hắn nơi đại học du ngoạn nàng. Mà nàng vị kia cao trung đồng học, thế nhưng như vậy xảo chính là hắn bạn cùng phòng thân muội muội. Hắn là bị bạn cùng phòng kéo tới, sau đó liền như vậy trùng hợp gặp cùng bạn cùng phòng muội muội ở bên nhau du lãm trường học nguyên chủ đệ nhất Nhậm Thê Tư. Bất quá cốt truyện lực lượng cũng chỉ có thể làm được tình trạng này, chế tạo các loại trùng hợp làm cho bọn họ tương ngộ quen biết, nhưng Cố Văn Cảnh cái này nam chủ không phối hợp, thái độ lãnh đạm, đối phương cũng sẽ không chết triền lạn đánh. Vì thế Cố Văn Cảnh cùng nguyên chủ đệ nhất Nhậm Thê Tư tương ngộ giới hạn trong biết tên người xa lạ, hai người tổng cộng còn chưa nói quá tam câu nói. Thiên Tâm Nhãn, khí linh hắc hắc, cười nói. Chủ nhân, tại thế giới bên trong là thế giới ý thức bồn chàng, ngài muốn tránh cũng là tránh không khỏi. Cố Văn Cảnh hồn nhiên không thèm để ý, nhàn nhạt nói. Có thể tránh đi liền tránh đi, tránh không khỏi cũng không có gì, lại không thể mạnh mẽ khống chế ta thích thượng ai. Cố Văn Cảnh đạm nhiên làm khí linh câu nói kế tiếp đều cũng không nói ra được. Nó vốn đang tưởng khuyên giải an ủi chính mình cái này tuổi trẻ chủ nhân một phen. Thiên Tâm Nhãn, khí linh cảm thấy Cố Văn Cảnh còn trẻ, đó là bởi vì đối lập nó ra đời linh chi tới nay vô tận năm tháng, hắn điểm này nhi tuổi còn tính tuổi trẻ, nhưng trên thực tế Cố Văn Cảnh xuyên qua các thế giới, trong đó không thiếu cao cấp thế giới, sở sống năm tháng cũng có thể xưng được với một câu lâu dài, đối rất nhiều sự tình đều xem đến thực đạo. Flow, lúc sau trong sinh hoạt, Cố Văn Cảnh lục tục gặp Tưởng Tinh, trong cốt truyện, Cố Văn Nhã sẽ gả cái kia làm quan trượng phu, còn có nguyên chủ đệ tam Nhậm Thê Tư. Nhưng những người này đều chỉ là Cố gia nhân sinh mệnh chung khách qua đường. Cố Văn Cảnh như cũ lựa chọn từ thương, kiếm lấy một phần xa xỉ thân gia lúc sau liền toàn thế giới nơi nơi du lịch, tận tình hưởng thụ phàm nhân sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Nhã cùng nàng cái kia tiểu chó săn bạn trai cũng cuối cùng tu thành chính quả. Hai người cãi nhau ầm ĩ cảm tình cực đốc. Kết hôn lo toan Văn Nhã hơi chút ổn trọng chút, nhưng vẫn là cái kia thích chơi đùa tính tình, nhưng thật ra nàng tân gia lò trượng phu trở nên càng có đảm đương lên. Đây là một đoạn mỹ mãn nhân duyên, cũng may cái này vui sướng lại rộng rãi tỉ tỉ cũng không có như trong cốt truyện như vậy bị Cố Văn Nhã hủy diệt hạnh phúc, chiếm cứ nhân sinh. Cố Văn Cảnh vẫn luôn không có cưới vợ sinh con, Cố phụ Cố mẫu cũng nhiều lần khuyên quá. Nhưng bị Cố Văn Cảnh mang theo thế giới các nơi chứ danh cảnh điểm chơi qua lúc sau, bọn họ thấy hắn có tiền có nhàn, thật sự nhàn nhã sung sướng thật sự, cũng liền không hề khuyên nhiều. Du lịch là một kiện rất mệt sự tình, nhưng đương ngươi cũng đủ có tiền, lại bỏ được tiêu tiền thời điểm, mệt. Không tồn tại, chỉ có vui sướng, có tiền liền nhất định có thể mua được vui sướng sao? Nếu không thể, nhất định là ngươi tiền còn chưa đủ nhiều. Cố Văn Cảnh chính là thuộc về tiền rất nhiều, còn bỏ được hoa cái loại này kẻ có tiền, cho nên hắn du lịch rất vui sướng. Liên quan một đường hưởng thụ xa xỉ phục vụ Cố phụ Cố mẫu cũng cảm thấy rất vui sướng, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh tiêu sái tùy ý chơi một đời, đường Cố phụ Cố mẫu đều qua đời lúc sau. Hắn liền lập hạ di chúc đem sở hữu di sản để lại cho tỷ tỷ Cố Văn Nhã, chính mình thoát ly thế giới này. Thiên Tâm Nhãn, khí linh phát hiện Cố Văn Cảnh tâm cảnh chướng một tí xíu lúc sau, còn có chút kinh ngạc. Thế giới này ngươi lại không có tu luyện, mỗi ngày nơi nơi tiêu tiền chơi, cũng có thể chướng tâm cảnh. Cố Văn Cảnh đạm thanh nói, bởi vì ta phía trước thần kinh banh đến thật chặt, vẫn luôn khát vọng bước vào thập giai cảnh giới, ở tạm thời buông tu luyện. Vứt bỏ tâm tư hào hào chơi một đoạn thời gian, lòng có nói, ngược lại càng dễ dàng tăng lên tâm cảnh. Phía trước hắn liền phát hiện vấn đề này, cho nên hắn sẽ ở một ít không quá trọng yếu cấp thấp trong thế giới thả lòng chính mình. Cố Văn Cảnh nói, lần này, Xâm La Tháp, mảnh nhỏ lớn như vậy, ngươi muốn cắn nuốt luyện hóa hẳn là yêu cầu thời gian rất lâu đi. Tiếp theo cái thế giới ngươi liền giúp ta chọn lựa một cấp bậc cao một chút. Hắn phát hiện chính mình gần nhất xuyên qua thế giới giống như đều là cấp thấp vô linh thế giới. Tuy rằng cấp thấp thế giới đối hắn tìm hiểu thế giới pháp tắc cùng tăng lên tâm cảnh có trợ giúp, nhưng cũng không thể tổng ở cấp thấp thế giới đảo quanh, đối tu vi tăng lên bất lợi, Thiên Tâm Nhãn, khí linh nói. Minh Bạch, yên tâm chủ nhân, tiếp theo cái thế giới ta khẳng định cho ngài chọn lựa một cái tốt, cao cấp thế giới. Sau đó Cố Văn Cảnh thông qua xuyên qua màu sắc rực rỡ thông đạo. Mở mắt ra liền nhìn đến trước mặt một chương lông xù xù sư tử mặt dựa gần hắn, còn chiều hắn mở ra bồn máu mồm to. Chấm, Cố Văn Cảnh theo bản năng một cái tát phiến qua đi, Đêm này Trương sư tử mặt cấp phiến đến một oai. Bị hắn phiến một cái tát, sư tử gào giống vài tiếng. Kỳ quái chính là, hắn cơ nhiên nghe hiểu nó trong thanh âm ủy khuất ba ba lên án. Ca ca, ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Nhưng mà Cố Văn Cảnh không rảnh lo chính mình nghe hiểu sư tử ủy khuất thanh âm quỷ dị tình huống. Hắn chính nhìn chằm chằm chính mình bàn tay. Cùng với nói là bàn tay, chi bằng nói là sư trảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa mới giơ lên phiến trước mắt sư tử một cái tát tay rõ ràng là một con sư trảo. Cố Văn Cảnh cúi đầu nhìn xem chính mình, thật dài tông mao, uy phong lẫm lẫm thân hình, so trước mắt này chỉ sư tử muốn lớn một vòng hình thể, không có chỗ nào mà không phải là ở nhắc nhở hắn, hắn hiện tại là chỉ sư tử. Vừa mới bị Cố Văn Cảnh phiến một cái tát ủy khuất ba ba, tiểu sư tử thấy chính mình lên án chậm chạp không chiếm được ca ca an ủi, liền lại chủ động tới liếm Cố Văn Cảnh mao. Cố Văn Cảnh không nghĩ lý nó, một chân đem nó đá văng, sau đó ở trong lòng liên hệ, thiên tâm nhãn, khí linh. Đây là có chuyện gì? Ta như thế nào biến thành một con sư tử? Vẫn là bình thường sư tử. Nếu nói hắn biến thành một con sư tử yêu quái đảo còn phù hợp hắn yêu cầu. Nhưng hắn biến thành một con bình thường sư tử, thấy thế nào đều không cảm thấy thế giới này sẽ là một cái cao cấp thế giới A, khí linh giải thích nói. Chủ nhân, thế giới này có hai loại động vật, một loại là không có linh trí bình thường dã thú, còn có một loại chính là chủ nhân ngài như bây giờ, sau khi thành niên có thể biến thành người thú nhân. Thú nhân, Cố Văn Cảnh tiếp thu nguyên chủ ký ức, nguyên chủ trong trí nhớ trừ bỏ ăn ăn uống uống cùng đi săn chơi đùa ở ngoài. Còn có nguyên chủ phụ thân từ sư tử biến thành người cảnh tượng. Xem ra hắn lần này xuyên qua thật đúng là không phải bình thường sư tử. Nhưng hắn nội coi trong cơ thể, không hề có từ trong cơ thể phát hiện cái gì dị thường năng lượng, cùng bình thường sư tử không khác nhau. Khí linh tựa hồ biết hắn khó hiểu, giải thích nói. Ở thú nhân thành niên phía trước, thân thể cùng dã thú không khác nhau, chỉ là linh trí càng cao. Quảng cáo, cách chương.